Kiếm Trung Tiên, tác giả Cao Mộ Diêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 320, chương 320, đem bọn họ giải quyết. Một ngày này, cuối thu khí sảng, vạn dặm không mây, Bàn Tâm Kiếm Tông sơn môn khẩu, một đám tu sĩ nhìn theo 6 người rời đi. 6 người này là Trang Hữu Đức, Phương Tuấn Mi, Thác Bạt Hải, Trang Tú Nhi, cùng mặt khác hai cái phân biệt tên là Giải Thiên Sầu, Lý Vân Tụ đệ tử, một nam một nữ, cảnh giới phân biệt là đạo thai trung kỳ, cùng đạo thai hậu kỳ, năm cái người trẻ tuổi, đem đại biểu Bàn Tâm Kiếm Tông, đi tham gia lần này Tiềm Long Bảng chi tranh. Cứ việc cũng không có thiếu đệ tử muốn đi mở mang tầm mắt, nhưng đều bị Trang Hữu Đức lộng quyền độc hành ép xuống. Nguyên nhân rất đơn giản, lão phu chăm sóc không được nhiều người như vậy, không có chuyện gì đều ở nhà ở lại. Đây là Trang Hữu Đức nguyên văn, lão gia hỏa như thế năm qua, hãm hại bao nhiêu người, đắc tội rồi bao nhiêu tu sĩ, e sợ chính mình cũng đã đếm không hết. Chỉ là đoạt một cái Phương Tuấn Mi, liền đem một nửa thế lực lớn cho đắc tội rồi. Trang Hữu Đức đầu lĩnh, mọi người các đạp độn quang, hướng đông mà đi. Trang Tú Nhi mấy người khóe mắt dư quang, thỉnh thoảng nhìn về phía Phương Tuấn Mi, vẻ mặt quái dị, phảng phất ở nhìn một cái quái vật bình thường. Trừ ra Trang Hữu Đức cùng Thác Bạt Hải bên ngoài, Bàn Tâm Kiếm Tông những tu sĩ khác cũng không biết hắn tự nghĩ ra ra vô cùng lợi hại thủ đoạn, cũng làm hắn học cái gì ghê gớm thủ đoạn. Trong môn phái đã thịnh truyền ra, nhưng đến nay mới thôi, còn không có một người thấy tận mắt. Trang Tú Nhi đám người cũng là cái người hiếu kỳ tốt. Phương Tuấn Mi tựa hồ không có nhận ra được ánh mắt của mọi người, vẻ mặt như thường, cũng y nguyên nhắm mắt lại, dáng vẻ cũng không có cái gì biến hóa lớn, y nguyên là vóc người thon dài thẳng tắp, xuyên một thân màu trắng như tuyết đồng phục võ sĩ, tướng mạo tuấn vĩ, mà thái dương cái kia vài tia tóc bạc, không ngờ kinh khôi phục thành màu đen, một thân sinh cơ chi khí vô cùng nồng nặc. Sư thúc thổ, trên đường lúc nghỉ ngơi, nếu là không chê, Vân Tụ nghĩ hướng về ngươi thỉnh giáo mấy chiêu. Rốt cục có người không nhịn được mở miệng, là Lý Vân Tụ. Lý Vân Tụ là đời này nữ đệ tử bên trong kiệt xuất nhất nữ tu sĩ, so với Trang Tú Nhi thậm chí còn ưu tú một ít, là Nhạc Thanh Khê đại đồ đệ. Nữ tử này vóc người cao to lại dãy núi chập trùng, có một tấm trắng nõn mặt trái xoan, mặt mày tinh xảo mỹ lệ, nhưng lại không có vẻ xinh đẹp quyến rũ, trái lại phảng phất nam tử bình thường anh khí bừng bừng. Hai cái sáng ngời ánh mắt bên trong, tất cả đều là nhìn phía thiên nhai vậy lý tưởng hào hùng. Khí chất rất lớn khí, xuyên một thân trang phục màu đỏ, eo rôn thắt lưng ngọc, chân đạp ủng ra, một đầu đen sẫm như mây tóc đẹp, như nam tử bình thường, đâm thành một cái anh hùng kế, lấy một cái tinh tế màu tím đậm dây cột tóc trói lại, cõng sau lưng một cây đuốc mang phun ra nuốt vào trường kiếm, là một cái pháp bảo thượng phẩm, cả người có vẻ oai hùng anh phát, rất có cương liệt khí khái. Sau khi nói xong, nhìn thẳng nhìn về phía Phương Tuấn Mi, một đôi mắt đẹp bên trong tất cả đều là chiến ý. Những người khác nghe vậy cũng đồng thời nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi nghe vậy không khỏi có chút khó khăn, hắn cũng không phải cái gì yêu thích chèn ép đồng môn kiêu ngạo đến lập huy tẻ nhạt tính tình. Lý Vân Tụ đám người cũng có chút không nhấc lên được hắn chiến ý, nhưng nếu đúng không đánh, chỉ sợ cho người tự cao tự đại, không coi ai ra gì cảm giác. Sau đó đồng môn ở giữa ở chung, khó tránh khỏi không hòa thuận. Đối với sau đó Trấn Hưng Bàn Tâm Kiếm Tông, cũng không chỗ tốt. Mấy người các ngươi, nếu là với hắn đánh qua, chỉ sợ muốn tổn hại lòng dạ. Đối với tham gia lần này Tiềm Long Bảng chi tranh, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Chính đang làm khó dễ bên trong. Trang Hữu Đức lão hồ ly này mở miệng, khóe miệng nụ cười sâu không lường được. Mấy người nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lên. Tông chủ, tu sĩ chúng ta đương nhiên là muốn tìm cường giả đánh mới có thể tăng lên chính mình. Nếu là bởi vì lo lắng tổn hại lòng dạ liền không dám khiêu chiến, cái kia liền môn cũng không cần ra, mỗi ngày co đang bế quan trong mật thất được rồi. Lý Vân tụ cực hào hùng nói rằng, tràn đầy anh khí cùng hào hùng. Mấy người khác cũng lộ ra tán đồng vẻ. Lão hồ ly này lại ở kích bọn họ, xem ra trận chiến này là nhất định phải đánh. Phương Tuấn Mi nghe ở trong lòng nói một câu, cùng Trang Hữu Đức ở chung lâu ngày càng hiểu rõ tính tình của hắn. Mấy người các ngươi cũng là như thế nghĩ tới sao? Trang Hữu Đức hỏi hướng về những người khác. Mấy người gật gật đầu. Liền Thác Bạt Hải cũng không ngoại lệ. Sư thúc tổ tuy rằng bối phận cao, nhưng rốt cuộc niên kỷ cùng chúng ta gần như, tiến tông lâu như vậy, có còn hay không thân cận quá? Mượn cơ hội này, thân cận một cái cũng không phải chuyện xấu. Nói chuyện chính là Giải Thiên Sầu. Người này là vóc người cao gầy, ngoan ngoãn biết điều thanh niên nam tử. Khi nói chuyện ung dung thong thả, trong trẻo ánh mắt lấp lóe lúc hiện ra mấy phần rất có trí kế dáng vẻ. Chỉ có đạo thai trung kỳ cảnh giới lại bị chọn tới tham gia lần này Tiềm Long Bảng, có thể thấy được thủ đoạn không bình thường. Đã như vậy, Trang Hữu Đức hát hí khúc bình thường nói rằng, Tuấn Mi, mấy ngày sau chúng ta lúc nghỉ ngơi, ngươi liền cùng bọn họ đánh một trận đi, lấy tốc độ nhanh nhất đem bọn họ giải quyết, để bọn họ biết một cái trời cao đất rộng. Mọi người nghe vậy, tất cả đều nở nụ cười. Bất quá trong mắt nhưng là chiến ý sống lại lên. Mấy người tiếp tục ở trong mây qua lại, đầu mắt thấy đi, tất cả đều là hoang vu đất vàng mặt đất, không gặp một điểm sinh cơ. Tuấn Mi, ngươi nhập môn đã có hơn 200 năm, tông môn đợi ngươi vẫn còn toán không tệ chứ? Trang Hữu Đức âm thanh đột nhiên vang lên ở Phương Tuấn Mi trong đầu. Ngoặc kép, không tệ. Phương Tuấn Mi nhận ra được cáo già muốn tính kế hắn mùi vị, có chút chần chờ một chút, vẫn là thực sự cầu thị trả lời. Đã như vậy, ngươi là có hay không cũng nên vì tông môn làm vài việc. Trang Hữu Đức hỏi, sư huynh hy vọng ta làm cái gì? Lần này bắt được tên thứ mấy? Phương Tuấn Mi hiếm thấy nói như vậy, phảng phất lòng tự tin đạt đến trước đây chưa từng thấy độ cao đồng dạng. Đương nhiên là càng cao càng tốt, bất quá lão phu sẽ không cho ngươi một cái cứng mục tiêu. Ai biết lần này còn có thể hay không nhảy ra cái khác quái vật đến. Trang Hữu Đức khẽ mỉm cười, nói rằng, hơn nữa lão phu đối với ngươi để yêu cầu cũng không phải cái này. Cái kia ngươi muốn làm gì? Phương Tuấn Mi ngạc nhiên hỏi. Trang Hữu Đức lần thứ hai cười cợt, nói rằng, lão phu chỉ cần ngươi làm một cái đơn giản việc nhỏ, vậy thì là với bọn hắn đánh qua sau liền mở hai mắt ra. Phương Tuấn Mi nghe vậy lại ngạc, trong mắt tinh mang né qua. Sau đó thì sao? Chuyện sau đó ngươi liền không cần phải để ý đến. Nghe được ta nói cái gì, ngươi phụ họa một cái liền hành. Trang Hữu Đức nói rằng, ở đạo thai hậu kỳ tìm tới đạo tâm phương hướng cũng không phải cái gì quá hiếm có sự tình, tuy rằng cũng không nhiều, nhưng đã sẽ không như vậy làm người chấn kinh rồi. Phương Tuấn Mi hơi trầm ngâm, gật đầu đồng ý, rốt cuộc nhắm mắt lại cảm giác thực sự không thế nào thoải mái. Liên tiếp bay mấy ngày mới hạ xuống nghỉ ngơi. Tối hôm đó, Trang Hữu Đức đầu tiên là thần thần bí bí nổ ra một cái lòng đất hang động đến. Sau đó mới để Thác Bạt đám người, một cái tiếp một cái, đi vào cùng Phương Tuấn Mi đánh. Sau khi đi vào, liền đánh tới cấm chế, không để cho người khác nhìn thấy, làm những người khác lòng ngứa ngáy. cái thứ nhất đi vào, đương nhiên là Lý Vân Tụ. Chỉ hơn 100 tức sau, Lý Vân Tụ liền đi ra, tóc tai rối bời, quần áo vỡ tan, này cũng được, mấu chốt nhất chính là trong mắt một mảnh âm u thất lạc hình ảnh, phảng phất hồn đều ném đi đồng dạng. Sau khi đi ra, cũng không nói lời nào, một mình đi tới một bên, lặng lẽ phát ra ngốc. Sư tỷ, ngươi không sao chứ? Giải Thiên Sầu nhỏ giọng hỏi. Đối với vị này tu đạo thiên phú khá cao sư tỷ, Giải Thiên Sầu trong lòng là rất có vài phần nam nữ tâm ý. Lý Vân Tụ lặng lẽ không đáp, phảng phất không nghe thấy. Thiên Sầu, cái kế tiếp, ngươi tiến. Trang Hữu Đức đã lạnh lùng nói rằng. Giải Thiên Sầu nghe vậy, da đầu tê dần, hơi do dự sau, vẫn là cắn răng đi vào. 80 tức sau đi ra, vẻ mặt so với Lý Vân Tụ vừa nãy, chỉ vượt qua mà không thua. Tú Nhi, cái kế tiếp là ngươi. Trang Hữu Đức âm thanh càng lạnh hơn. Trang Tú Nhi cũng là cắn răng bạc đi vào, đồng dạng là 80 tức trái phải. Trang Tú Nhi đi ra, hay là bởi vì có trước hai người làm nền tác dụng, nàng vẻ mặt tuy rằng ủ rũ nhưng còn không đến mức hồn bay phách lạc. Thác Bạt, nên ngươi có thể đào thủ đoạn cuối cùng, nhưng không cho phép liều mạng. Rốt cuộc chỉ là một hồi luận bàn. Đối với Thác Bạt Hải, Trang Hữu Đức nhiều một cách đặc biệt căn dặn vài câu, có thể thấy được đến đối với hắn coi trọng. Thác Bạt Hải gật gật đầu, âm thầm hít một hơi, đem Lý Vân Tụ mấy người mất tinh thần dáng vẻ bài ra đầu óc, bước lớn đi vào. Này vừa đi, vẫn quá rồi gần 200 tức thời gian, hang động cửa lớn mới lần thứ hai mở ra. Thác Bạt Hải là bị Phương Tuấn Mi điều khiển đi ra, máu me khắp người, dáng vẻ cực thảm, đem mấy người sợ hết hồn. Tra xét sau mới phát hiện, tất cả đều là ngoại thương, pháp lực lại có chút tiêu hao quá độ, nên là Phương Tuấn Mi hạ thủ lưu tình. Mà Phương Tuấn Mi chính mình trên người mặc dù có chút máu, quần áo cũng phá mấy chỗ, nhưng nhìn ra căn bản không nhận bao nhiêu thương. Đứng đầu nhất tu sĩ chính là mạnh như vậy. Trang Hữu Đức quét mấy người một mắt, lạnh lùng nói rằng, hơn nữa ta có thể khẳng định Tuấn Mi vẫn là lưu thủ, bằng không các ngươi thất bại càng nhanh hơn. Hơn nữa lão phu còn muốn nói cho các ngươi, lần này Tiềm Long bảng chi tranh bên trong, có lẽ còn biết có so với Tuấn Mi càng lợi hại tu sĩ. Mấy người nghe vậy không nói, đánh trước ta đã nhắc nhở qua các ngươi, hiện tại bước này mất tinh thần dáng vẻ là phải cho ai xem? Trang Hữu Đức rít gào lên, hiếm thấy nghiêm khắc. Mấy người nghe vậy, trong mắt thất lạc vẻ dần dần chuyển thành xấu hổ, nhiều hơn mấy phần tinh thần. Tiềm Long bảng chi tranh bắt đầu trước, nếu như các ngươi tinh khí thần còn vô pháp khôi phục lại đỉnh cao trạng thái, liền không cần tham gia, đi rồi cũng là mất mặt xấu hổ. Trang Hữu Đức không hề nể mặt mũi, khanh khách tiếng truyền đến. Nghe được cuối cùng vài câu, Thác Bạt Hải nắm một thoáng nắm đấm, ba người kia trong mắt tinh thần cũng càng nhiều hơn mấy phần. Nhìn thấy dáng dấp của bọn họ, Trang Hữu Đức trong mắt vẻ mặt vi lỏng, đánh một gậy đón lấy nên cho táo. Trang Hữu Đức ngữ khí hơi chậm nói, đương nhiên các ngươi không muốn tự ti, Tuấn Mi rốt cuộc không phải bình thường tu sĩ, hắn không chỉ là kiếm đạo lịch huyết, hơn nữa đã tìm tới kiếm tâm của chính mình phương hướng. Dứt tiếng, mọi người trợn to hai mắt, đồng thời nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Tuấn Mi, ngươi mù con mắt đã bị lão phu trị gần đủ rồi, mở đưa cho bọn hắn xem một chút đi. Phương Tuấn Mi mặt tối sầm lại, có chút bất đắc dĩ mở mắt ra. Thác Bạt Hải mấy người nhìn chăm chú hướng về con mắt của hắn, chớp mắt sau lại một lần nữa khiếp sợ đến nói không ra lời. Tuấn Mi có thể tìm tới kiếm tâm phương hướng, là lão phu tự mình chỉ điểm. Trang Hữu Đức đột nhiên thăm thẳm nói rằng, nghe được câu này, Phương Tuấn Mi mặt đều tái rồi. Ngươi lúc nào chỉ điểm ta? Có thể hay không yếu điểm mặt? Trang Hữu Đức đã thổi phồng đến nói, lão phu sớm trước liền nói với các ngươi quá, chúng ta tông môn gốc gác là rất thâm hậu, chỉ muốn các ngươi chung với tông môn. Lão phu làm nhảm, không để yên không còn. Phương Tuấn Mi đã nghe không vô, rốt cuộc biết Trang Hữu Đức để hắn mở mắt mục đích. Đến cái kia tranh bảng nơi thời điểm, Trang Hữu Đức chỉ sợ phải lớn hơn thổi đặc thổi, lừa gạt tán tu nhóm vào tông. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.